Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, chương 20, hủy hoại di động. Khúc Nhiêu nhìn về phía Vương gia phụ tử, ánh mắt càng là giống xem chết người. Từ vừa rồi bắt đầu, thê lương tiếng gào cũng chỉ dư lại Vương Mạnh một người. Vương Hổ cánh tay vặn vẹo đến trình độ nhất định, lại còn cố tình cố nén trụ cảm giác đau đớn nhìn chằm chằm Khúc Nhiêu. Bởi vì Vương Hổ biết, sống hay chết, liền phải xem nữ nhân này thái độ. Ai nha, hảo chán ghét đâu. Khúc Nhiêu thu hồi chùy thủ từ trên mặt đất đứng lên, hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước. Mà Vương Hổ, trong ánh mắt đều phụt ra ra vui sướng ánh mắt. Quả nhiên nữ nhân tâm tương đối mềm một chút, cũng càng tốt lừa một chút. Vừa rồi chính là muốn làm ta chết không có chỗ chôn, còn muốn thiêu ta phòng ở a. Ai, ta loại này đáng thương tiểu nữ sinh đương nhiên là vô lực ngăn cản các ngươi bạo hành. Ô ô, Vương Hổ nhìn Khúc Nhiêu giả khóc, trong lòng lạnh một mảng lớn, một loại dự cảm bất hảo nhanh chóng tràn ngập Vương Hổ toàn thân. Tiểu thư, không, cô nãi nãi, vị này cô nãi nãi, chúng ta vừa rồi là nói giỡn, thật là nói giỡn, chúng ta sao có thể làm ra loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không a. Vương Hổ thê lương thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá nội dung từ hô đau biến thành xin tha. Vương Hổ vẫn luôn ôm hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt tâm tính làm người xử sự, mà cũng chính là loại này co được giãn được tâm tính, làm chính mình nhiều lần thu lợi. Đừng nói là hướng cái này chết nữ nhân chịu thua, hiện tại vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Vương Hổ liền tính quỳ trên mặt đất kêu nãi nãi ném có thể làm được. Đương nhiên tiền đề là thân thể hắn còn có thể làm hắn làm được quỳ xuống như vậy yêu cầu cao độ sự tình. Vậy các ngươi tới nhà của ta làm cái gì đâu? Khúc Nhiêu lại lần nữa đi rồi trở về, hơn nữa ngồi xổm xuống dưới, trong tay chùy thủ lắc qua lắc lại, thật giống như chủ nhân giống nhau, thật sự tràn ngập tò mò. Ta, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đối, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi a. Vương Hổ đôi mắt nhìn chằm chằm kia đem chùy thủ, không nhìn chằm chằm không thành a. Cái này chết nữ nhân liền đem chùy thủ treo ở chính mình đỉnh đầu. Này nếu là một cái không cẩn thận, chính mình trên đầu đã có thể muốn khai một cái động. Bên ngoài thế đạo thay đổi, quá rối loạn, ta cùng nhi tử chỉ là nghĩ ra tân thị mà thôi. Đi ngang qua nơi này bị một đám ác đồ đuổi theo cho nên mới chạy vào trốn tránh. Thật sự, chúng ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Vương Hổ giờ phút này cũng không thể chú ý thượng cái gì lời mở đầu không đáp sau ngữ sự tình. Chỉ cần có thể tránh được một kiếp, liền tính hiện tại làm chính mình kêu nữ nhân này nãi nãi đều có thể. Mà Vương Mãnh giờ phút này cũng ý thức được tình huống bất đồng, gắt gao cắn môi, cũng không dám nữa phát ra một chút thanh âm ni, bất quá ẩn ẩn từ môi thấy toát ra tới kêu rên thanh, còn có kia đau trắng bệch sắc mặt cùng mồ hôi trên trán, đều biến thành một loại đáng thương hề hề bầu không khí. Khúc Nhiêu tầm mắt ở hai người trên người đánh chuyển, cuối cùng đôi tay chống cằm nhìn hai người, đó chính là ta vừa rồi nghe lầm lạc. Ai nha, như vậy bầu không khí, nếu là không rõ chân tướng quần chúng nhìn đến, nhất định sẽ cho rằng chính mình mới là cái kia tàn nhẫn độc ác người đi. Nhìn xem hai người kia, cỡ nào đáng thương bộ dáng a. Không không không, không phải ngươi sai, này chỉ là cái hiểu lầm. Thật sự, chúng ta thật sự không có ác ý. Vị tiểu thư này ngươi buông tha chúng ta đi. Vương Hổ trước mắt sáng ngời, như là thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau, làm ra cuối cùng nỗ lực. Đúng vậy, chúng ta thật sự không có ác ý. Giờ phút này, Vương Mạnh cũng biết tình thế nghiêm trọng tính, cố nén đau cảm phụ họa Vương Hổ nói. Chỉ nghĩ đả động nữ nhân này có thể lưu chính mình một cái đường sống. Tuy rằng nữ nhân này thực mỹ, hơn nữa ở vừa rồi vừa thấy mặt chính mình trong lòng liền tự hỏi không dưới 10 loại tra tấn phương thức. Nhưng là đương loại này bị đánh gãy tứ chi, sự tình phát sinh ở chính mình trên người lúc sau. Vương Mạnh quyết đoán héo, đừng nói lại đánh nữ nhân này chủ ý. Nếu hiện tại có thể làm chính mình rời đi, đời này đều không nghĩ tái kiến nữ nhân này. Nhìn Vương gia phụ tử, Khúc Nhiêu lại lần nữa cảm thấy một trận nhàm chán. Chính mình quả thực có bệnh, cùng loại người này vô nghĩa lâu như vậy. Nhìn này hai cha con không ngừng biến hóa sắc mặt, còn có mặt mũi thượng nịnh nọt biểu tình, Khúc Nhiêu liền cảm giác được từng đợt ghê tởm. Money loại này phát dồ đồ vật tồn tại đều là ở lãng phí không khí. Đứng thẳng thân mình, lạnh băng nhìn trên mặt đất hai người, không có ác ý. Nếu không phải phía chính mình vũ lực cường đại, như vậy chính mình tại đây hai người trên tay sẽ có tồn tại khả năng tính sao? Vừa rồi từng câu từng chữ, nào một câu không phải tưởng đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng. Các ngươi không có, ta có. Nhìn Vương gia hai cha con đều nhịp gật đầu biến thành tể ngơ ngác ngạc nhiên. Khúc Nhiêu trong lòng vô bi vô hỉ, cho các ngươi tồn tại, chính là làm ta đi tìm chết. Ngươi nói, ta khả năng sẽ làm các ngươi tồn tại sao? Tiện, nữ nhân, ngươi tia em đi tiện. Nữ nhân không chết tử tế được, nhìn đã không có sinh hy vọng. Vương Hổ trên mặt trở nên dữ tợn, tức giận mắng ra tiếng. Mà Chu Uyên lại không có cấp đối phương lại lần nữa phát tiết cơ hội, lưu loát một đao tử qua đi, cắt bỏ đối phương đầu lưỡi. Khúc Nhiêu nhìn miệng đầy máu tươi bắt đầu kêu rên nam nhân, còn có bên kia cái kia giữa hai chân đã một bãi thủy người, trực tiếp một đao tử qua đi chung kết Vương Mạnh sinh mệnh. Hai cái hỏa cầu tạp đến Vương gia phụ tử trên người, nhìn Vương Hổ ở hỏa chung quay cuồng bộ dáng, liền như vậy lặng lặng nhìn. Chính mình chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, đều còn không được chết tử tế nói, kia đối phó loại này muốn hại chết chính mình người, càng không cần phải áy náy. Nói đến cùng, chính mình còn không phải vẫn luôn tự cấp hai người kia cơ hội. Nếu bọn họ không đánh loại này ác độc chủ ý, thậm chí đang xem đến trống không một vật phòng ở sau có thể bứt ra rời đi, Khúc Nhiêu đều sẽ không chết đuổi theo không bỏ. Chính là hai người kia là như thế nào làm, cư nhiên ở không có được đến không thuộc về bọn họ đồ vật lúc sau, còn muốn chí chính mình vào chỗ chết. Này quả thực không thể chịu đựng. Khúc Nhiêu phải dùng chính mình thực tế hành động nói cho Chu Uyên, ta cũng không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy thiện lương. Thực mau, trên mặt đất hai người liền biến thành hai đôi cho cốt. Hành lang không có một chút có thể cháy đồ vật, đảo cũng khống chế tình hình hỏa hoạn không có lan tràn đến toàn bộ phòng ở. Khúc Nhiêu cuối cùng nhìn mắt trên mặt đất hai đôi cho tàn, xoay người rời đi, mà Chu Uyên càng là trực tiếp đi theo Khúc Nhiêu phía sau, hướng về ra phương hướng. Khúc Nhiêu đi tiêu sái, nhưng trong lòng còn có như vậy một chút thấp thỏm. Mà đi, nếu là ở mặt thế mấy năm lúc sau, đừng nói là giết người, liền tính là ăn thịt người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chính là hiện tại dù sao cũng là mặt thế mới bắt đầu, mà Chu Uyên trước kia càng là đại biểu chính nghĩa chấp pháp bộ môn, chính là thẳng đến trở lại Chu gia, Chu Uyên đều không có hỏi một câu lời nói. Khúc Nhiêu vô ngữ, nhìn phía sau cái kia vẻ mặt đương nhiên người. Trong lòng cuối cùng về điểm này thấp thỏm cũng đã biến mất. Dù sao hai người hiện tại là bị gắt gao cột vào cùng nhau. Nếu Chu Uyên không nghĩ hỏi, vậy quên đi, huống chi, chính mình thật sự không có làm diễn thuyết ra năng lực. Thực mau, giữa trưa Chu Uyên làm một đốn dinh dưỡng phong phú cơm trưa. Chờ hai người ăn xong, bên ngoài thái dương đã cao treo ở không trung chính giữa. Chu Uyên lại lần nữa đứng ở cửa sổ vị trí, nhìn ngoài phòng kia mấy cây sinh trưởng tình huống. Một ngày thời gian, to bằng miệng chén đại thụ lại thô tráng một vòng. Không biết vì cái gì, nhìn kia trước mắt thương lục, Chu Uyên đáy lòng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt. Tiểu Nhiêu, chúng ta vẫn là nhanh lên xuất phát đi. Nhìn bên ngoài tình cảnh, ta tổng lo lắng sẽ xảy ra chuyện nhi. Chu Uyên đi đến sofa trước, nửa quỳ ở Khúc Nhiêu trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Khúc Nhiêu nhìn mắt Chu Uyên, lại nhìn mắt ngoài phòng tình cảnh. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ở trong lòng vẫn là nhận đồng Chu Uyên nói. Cùng Chu Uyên loại này mơ hồ nguy cơ cảm bất đồng. Khúc Nhiêu là thật sự nhận thức ngoài phòng kia tam cây. Ở mặt thế trước, nó chủng loại gọi là cây bạch dương, một loại nại hạn cao lớn loại cây. Còn bởi vì thẳng tắp hình thể bị dự vì quân nhân hình tượng đại biểu. Chính là ở mặt thế lúc sau, cái này cây bạch dương phía trước liền phải hơn nữa hai chữ. Hút huyết, loại này thực vật biến dị chân chính sinh trưởng hoàn thành. Lá cây liền sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén giống nhau sắc bén vũ khí. Không hiểu rõ người đang tới gần thứ này phạm vi 10 mét trong vòng, liền sẽ bị kia sắc bén lá cây chọc thành cái răng. Thực vật rễ cây đều là kinh người phát đạt, cho nên chỉ cần là ở rễ cây 10 mét trong phạm vi, chảy tới trên mặt đất máu tươi đều sẽ bị nó hấp thu. Mà này, còn không phải mạt thế lúc sau đáng sợ nhất đồ vật. Thị lực hướng bên hồ phương hướng nhìn lại, mấy khỏa cây liễu đang ở đón gió phấp phới. Nếu nói trắng ra cây dương là ám khí nói, kia cây liễu chính là làm người hít thở không thông mà chết sát thủ. Thành thục trong lúc tơ liễu sẽ có chứa mê huyễn tác dụng, làm người bất chi bất giác chung tới gần cây liễu bản thể. Sau đó, chờ đợi mọi người chính là bị ngàn vạn điều kèn liễu trói buộc hít thở không thông sợ hãi. Lại lần nữa nhắc lại một lần, mà này còn không phải đáng sợ nhất. Liên Khúc Nhiêu tới nói, đáng sợ nhất lại là những cái đó không chút nào thu hút cỏ dại, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, chính là sẽ ở ngươi dẫm đi lên nháy mắt biến thành một phen đem lưỡi dao sắc bén, sau đó chọc thấu ngươi hai chân, đem ngươi cố định ở cái kia địch nhân, sau đó chờ đợi, chính là bị hút sạch sẽ huyết nhục lúc sau tử vong. Cây bạch dương loại này cao lớn là cây cối chỉ là hút huyết, mà cái loại này tiểu thảo nhưng không riêng gì ăn thịt. Đã từng Khúc Nhiêu không ngừng một lần gặp qua, ở cỏ dại thượng chịu quá thương người cuối cùng trong thân thể có cỏ dại hạt giống. Ở huyết nhục chi thân bên trong mọc rễ nảy mầm mani ở trong thân thể trường thảo. Đó là một loại như thế nào khủng bố cảnh tượng. Khúc Nhiêu bản thân muốn chờ 10 ngày lại xuất phát, rốt cuộc ở đời trước trong trí nhớ 10 ngày lúc sau dọc theo đường đi sẽ không gặp được quá nhiều uy hiếp. Hơn nữa, nếu là 10 ngày lúc sau xuất phát, là có thể gặp được càng nhiều đời trước quen thuộc người. Quen thuộc chuyện này mới có thể làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa, chính là hiện tại. Hảo, buổi tối xuất phát vẫn là hiện tại. Hiện tại liền thu thập đồ vật, lập tức rời đi. Chu Yên trong mắt hiện lên một đạo vui mừng. nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi thu thập đồ vật. Giống như là sợ Khúc Nhiêu đổi ý giống nhau. Dưới chân Sinh Phong, chuẩn bị khai lưu, chính là đi đến một nửa, lại nhanh chóng xoay người trở về, cong một ngụm thân ở Khúc Nhiêu ngoài miệng, lại lần nữa lưu loát lạc chạy. Khúc Nhiêu khí sắc mặt đều trở nên vặn vẹo, chính là rồi lại nói không nên lời cái gì. Đời trước chính mình nhận thức cái kia Chu Uyên rốt cuộc làm sao vậy? Vẫn là đời này nhận thức cái kia Chu Uyên bị người bám vào người mã chứng, chênh lệch không phải một chút hai điểm hảo sao? Hai người động tác cực mau, hoặc là nói Chu gia đã không có cái gì yêu cầu thu thập đồ vật, trừ bỏ ngủ dùng giường cùng Khúc Nhiêu dùng sofa, tivi ở ngoài. Trong phòng mặt khác sở hữu đồ vật đều bị Chu Uyên thu vào trong không gian. Chờ Chu Uyên lại lần nữa đem giường thu đi vào, thậm chí liền xuất phát bài khí phiến cũng chưa buông tha thu vào đi. Lúc sau, Khúc Nhiêu cũng đổi hảo ra ngoài phục, cuối cùng vung tay lên, đem phía sau sofa còn có tivi gì đó đều bỏ vào trong không gian. Hai người từng người cõng một cái dùng để giấu người tai mắt đại ba lô, bên trong phóng bài món quần áo, còn có một chút đồ ăn vặt cùng thủy, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó cuối cùng lại nhìn thoáng qua Chu gia cùng Khúc gia phòng ở, mới khóa kỹ cửa phòng nhanh chóng xuất phát. Khoảng cách thành phố B lộ trình ở mặt thế trước thiệt tình không tính là có xa lắm không. Động xe 3-4 giờ bộ dáng mà thôi. Chính là mặt thế lúc sau, ở hai người còn không có tìm được xe phía trước cũng chỉ dư lại hai cái đùi dưới tình huống, cái này lộ trình thật đúng là khó mà nói. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tuyệt đối sẽ là ta nhất chăm chỉ một ngày. Hết chương.